Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Đáng tiếc máy cassette liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Không cho nói mụ ta. Mụ ta có ý tưởng này dễ dàng sao? Nàng nếu không phải sợ ta tái phạm bệnh sẽ bị ủy khuất như vậy. Loại chuyện này mà ở phương Bắc, bây giờ quả thật vẫn là ủy khuất chuyện, nhưng là ở phương Nam tựa hồ liền không tính là chuyện gì. Đông rộng tỉnh đến gần Hương Cảng vậy nhất đại, bây giờ cho người Hương Cảng làm nhị nãi người đã xuất hiện. Qua 2 năm lại là có khối người, sau này không cho phép nói sau làm thiếp mà nói. Lão tử tương lai nếu là cưới các người thì biết công bằng đem các người cũng cưới trở về. Không lập gia đình chỉ một cái không lập gia đình. Vậy tương lai giấy hôn thú trên có ta tên chữ. Sao? Trương Toàn vui mừng. Vạn Phong lắc đầu một cái. Sợ là chỉ có cái này không thể thỏa mãn ngươi. Thật xin lỗi. Vậy ta còn không phải là. Vừa thấy Vạn Phong ở chừng nàng. Trương Toàn lập tức im miệng. Ném xuống câu ta hồi trong phân xưởng liền linh lợi chạy. Buổi tối 8 giờ. Vạn Phong dặn dò Trương Toàn các nàng chớ làm được quá muộn. Mình trở về nhà trọ, bởi vì ngày mai sẽ thả cuối tháng giả. Trong nhà trọ các nam sinh cũng rơi vào phấn khởi bên trong. Líu díu kéo đông kéo tây, để chảy mấy tên ngồi ở trên giường đất vung bài xì phé. Ngậm thuốc lá cuốn đem trong nhà trọ làm được chướng khí mù mịt. Lớp 10 nửa năm sau. Không hề thiếu học sinh bắt đầu hút thuốc lá. Cái túc xá này bên trong có gần một nửa học sinh bắt đầu hút thuốc. 2 gạch 3 sao đỏ giống. Có là người thật học quất. Có chút còn ở vào lỗ mũi sẽ không bốc khói giai đoạn. Liền là theo chân tham gia náo nhiệt. Thấy Vạn Phong trở về những người này lập tức tinh thần tỉnh táo. Người giàu có trở về. Người giàu có phát khói thôi. Vạn Phong thuận đầu móc ra một hộp ném tới. Các người đám này chàng trai nghèo, cả ngày lẫn đêm cũng biết toát khói. Hì hì, chúng ta sao có thể và ngươi so nha. Những người này bỏ mặc sẽ rút ra sẽ không rút ra một người. Một cây, một hộp thuốc lá đảo mắt thì ít hơn một nửa. Trong nhà trọ khói càng nhiều. Vạn Phong, ngươi cái này tháng lại không trở về. Câu hỏi là Trương Tuấn. Vạn Phong gật đầu, không thể trở về, những bạn học kia đang làm việc, ta làm sao có thể trở về, các người ngày mai cũng đi nha, không có để lại và ta làm bạn sao, có chỗ tốt chưa, cái này không nói nhảm sao, bao cơm quản khói như thế nào, một ngày 3 bữa cơm một hộp nho khói, Tiểu Ngô ra cửa hàng bên trong 2 mao 8 nho khói coi như là đắt tiền khói. Khá hơn nữa cũng không có. Thật là có người động tâm. Bất quá cũng chính là động tâm lại không người ghi danh lưu lại. Ta được về nhà cầm tiền. Nếu không hạ tháng ăn cái gì? Vạn Phong khịt mũi coi thường. Đến ta nơi đó cầm một chút quần hạ thôn trang bán. Không cần đi bao xa. Liền 5-6 thất liên chuyển 2 vòng. Cái này nghỉ 5 ngày đảm bảo các người có thể được lợi ra 1 tháng tiền cơm. Không tin đi hỏi một chút Quách Võ và Lý Hâm bọn họ. Bọn họ năm ngoái mùa đông nhưng mà hạ thôn trang bán qua. Đang cầm một bản điện nhà sửa chữa sách. Mê mẫn ở nhìn Lý Hâm lên tiếng. Thật ra thì ngươi nếu là làm ra con đường. Một ngày là có thể được lợi ra 1 tháng tiền cơm. Đây không phải là khoa trương pháp. Nam sinh 1 tháng tiền cơm chống đỡ chết cũng chỉ 15 nguyên. Bán ra 10 cái quần 15 nguyên liền đi ra. Vậy ngươi làm sao không làm? Có người hỏi, ta bây giờ phải học tập cái này. Không thể trễ nãi thời gian. Lý Hâm giơ lên sách trong tay. Vậy Quách Võ đâu? Quách Võ làm sao vậy không bán? Quách Võ đang suy nghĩ phải đi Bắc Liêu đâu? Vậy còn có tâm tư muốn cái này? Quách Võ đúng là suy nghĩ lui hoa hậu chợ phiên cầm con cóc tinh. Con cóc tinh nhiều kiếm tiền nha. một cái là có thể được lợi 7-8 khối, một cái quần mới được lợi khối 8 mao, hắn nơi nào còn để ý. Hắn bây giờ liền bản đời lợi có hơn 400 tiền vốn. Đến hoa hậu có thể cầm 100 chi tiền mắt kính. Trở về là có thể bán 1.000 nguyên. Đây là Vương Đông không biết từ địa phương nào lêu lổng trở về. Vương Đông vừa vào nhà thì có người hỏi hắn. Vương Đông, ngày nghỉ này ngươi bán quần không? Bán, ta muốn kiếm tiền mua máy chụp hình. Vạn Phong vừa nghe lòng này mệt mỏi. Chụp hình kỹ thuật ngươi làm hiểu chưa thì phải mua máy chụp hình. Vương Đông leo lên trải tiến tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong, ta cầm chút quần trở về bán được không? Bán xong đưa tiền, đây coi là chuyện gì nha? Được nha, ngươi muốn đi nơi nào bán? Chúng ta đại đội 42 ta phỏng đoán nhiều lắm là có thể bán đi 10 con. Làm không tốt 10 con cũng quá sức. Đại Lâm Tử và Tư Cát Chuân đâu? Hai địa phương này phải. Không quá ta phỏng đoán cũng sẽ không vượt qua 50 cái. Điểm này đồ chơi có thể được lợi mấy đồng tiền. Mua máy chụp hình hy vọng không lớn. 50 cái quần có thể được lợi cái 70-80. Nhiều nhất không vượt qua 100. 100 liền mua máy chụp hình. Từ từ toàn thôi. Ta đã toàn hơn mấy chục. Nếu như vậy vậy ta lấy trước 50 cái đi. Vạn Phong xem nhìn thời gian. Ngươi muốn bắt quần ngươi không nói sớm một chút. Bây giờ cũng thời gian lúc nào? Sáng mai thần đâu? Xe 6 giờ 30 liền đi. Ngươi có thể đứng lên. Nói sau cầm 50 cái quần túi cũng không nhỏ. Trên đường vậy không thế nào dễ đi. Không có chuyện gì. Sáng mai ta đi lấy. Còn nữa, ngươi vậy máy chụp hình bán cho ta thôi. Hàng này thật đúng là muốn mua hắn máy chụp hình. Không quá ta bây giờ không đủ tiền. Thiếu trước được không? Ngươi sẽ chi phối. Cọ rửa vậy một bộ ngươi học được. Vương Đông gãi đầu. Không quá học. Mấu chốt là ở hoa hậu đợi được thời gian quá ngắn. Nếu như thời gian lại dài điểm ta liền học được. Không học ngươi liền dám mua máy chụp hình chơi. Đây chính là cái đốt tiền cho vui. Ngươi nếu là không hiểu rõ có lão bà còn được bồi thượng đứa nhỏ. Ta nghĩ xong, ta bây giờ có thể vỗ chút thông thường tấm ảnh. Tới trước chỗ khác đi giặt, để cho người khác giặt ngươi thì càng hoàn độc tử. Chính ngươi phải học sẽ cọ rửa. Để cho người khác cọ rửa vậy không nuôi đứa nhỏ cho ăn mèo sao? Ta bây giờ vậy không muốn kiếm tiền. Liền làm luyện tay, chỉ cần không lỗ tiền là được. Luyện 2 năm ta không được sao? Ý tưởng rất tốt đẹp. Ý tưởng không tệ, bất quá vậy ngươi mua ta vậy máy chụp hình vậy không thích hợp nha. Ta liền cho ngươi thiếu coi là 100 vậy hơn 400. Ngươi nếu luyện tay nên đi mua một đôi phản, mới 200 nguyên, vậy máy chụp hình không cầm ra đi quá khó coi. Ngại đôi máy chụp cơ không? Tốt xem, đây là nói thật, đôi phản đồ chơi kia quả thật không tốt xem. Chụp hình nói thật còn được bản lĩnh bưng cúi đầu đối tiêu cách. Ngươi nhìn chúng ta vậy máy chụp hình. Ta ban đầu bao nhiêu tiền mua ngươi cũng biết. Cũng chỉ lần đó đến bờ biển theo liền một lần kia tương. Lại ta liền chưa dùng qua. 400 nguyên muốn ngươi liền đến nhà ta đi lấy. Ta đây còn có 2 cái cuộn phim. Cuộn phim coi như cho ngươi. Vậy ta trở về có thể đi lấy. Chờ ta viết cái tờ giấy. Máy chụp hình ở ta phòng nhỏ trong dương. Đệ ta biết, để cho hắn mở dương tử đưa cho ngươi. Vạn Phong lập tức tìm ra giấy bút viết một tờ giấy. Tờ giấy viết xong đưa cho Vương Đông. Vương Đông nhìn xong cẩn thận cất giấu. Trở lại mình giường không có chuyện gì vui trộm đi. Lý Hâm, ngươi vậy đài máy cassette cho ngươi đối tượng. Vạn Phong nhớ tới Lý Hâm mua vậy đài máy cassette. Lý Hâm đem trong tay sách để qua một bên lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng có thể thích, cao hứng trực bính, sau đó thì cho một mình ngươi ngọt ngào hôn thôi. Cái đó ngược lại không có. Đáng tiếc vậy máy cassette. Quả thật đáng tiếc máy cassette. Ngay cả một hôn đều không đổi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.